Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269. Chương 269. Trung cấp đại kỵ sĩ. Một tiếng này mệnh lệnh, để ở đây thuyền đánh cá người cầm lái nhóm nháy mắt lâm vào mờ mịt. Bọn hắn đều là ra biển bắt cá lão thủ, cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế tùy ý hạ đạt bắt cá mệnh lệnh người chỉ huy. Bọn hắn đã không có phái ra trải qua tận lực huấn luyện chim biển, cũng không có phái ra tiến đến tìm kiếm thuyền, vậy mà liền trực tiếp như vậy xác định tiến lên phương hướng. Cái này tựa hồ cũng quá trò đùa, nhưng nhìn Willy Nam Tước thanh thản lạnh nhạt bộ dáng, mấy người đều là ngậm miệng lại. Mướn được cỡ nhỏ thuyền đánh cá đội bắt đầu chậm rãi hướng về chỉ định phương hướng tiến lên. Gió biển lướt nhẹ qua mặt, nhưng là mấy vị cỡ lớn thuyền đánh cá đội người cầm lái nhóm lại có vẻ có chút lo nghĩ. Không phải đâu, khi thuyền đi thuyền 20 trong biển về sau, ở đây mấy vị thuyền đánh cá đội người cầm lái đột nhiên ý thức đến cái gì. Bọn hắn tựa hồ nghe đến cá bơi quần thể phun trào mang theo tới tiếng nước. Gióp viên phản ứng nhất nhanh, hắn bước nhanh đi đến thuyền một bên, hướng cách đó không xa nhìn lại, chỉ thấy mặt biển dưới đáy khổng lồ bầy cá ngay tại tụ lại du động. Từ xa nhìn lại chính là đen nghịt một mảnh. Sao lại thế? Jopin, Jumeirah cùng với khác mấy người đều là há to miệng. Bọn hắn đột nhiên nhìn về phía vừa rồi tên kia đánh bắt người chỉ huy. Đối với loại này thu hoạch khổng lồ, hắn nhìn tựa hồ không có bất kỳ tâm tình gì biến hóa, giống như hắn là thật dự báo đến phát sinh hết thảy, giống như con cá này bầy nguyên bản liền nên tại nơi này, chỉ là hắn dựa theo địa đồ chỉ dẫn tìm đến. Tốt, vung xuống lưới đánh cá, chuẩn bị đánh bắt. Người chỉ huy kia thấy đến bầy cá phụ cận, liền bắt đầu lớn tiếng phân phó nói. Rất nhanh, những cái kia đảm nhiệm bắt cá người hải phòng các đội viên bắt đầu phân tán, mấy người hợp tác, đồng thời vung xuống lưới lớn. Xoạt, to lớn lưới đánh cá nháy mắt mở rộng xem ra, trực tiếp bày ra tại trên mặt biển. Ngay sau đó, mặt biển vẫn là bốc lên dậy sóng hoa. Đây là những cái kia bị bao phủ hải ngư ngay tại tự cứu. Cái này bắt cá thủ pháp quả thực quá thô giáp. Jumeirah thất giọng lầm bầm vài câu, trong lòng còn có một tia tiếc hận. Từ những này hải phòng đội viên vụng về trong động tác, một chút nguyên bản nên bị cùng nhau đánh bắt lên thuyền cá bơi đều thuận lợi đào thoát. Jumeirah có thể khẳng định, nếu là đổi lại mình thuyền đánh cá đội thành viên đến đánh bắt bọn này hải ngư, đánh bắt hiệu suất ít nhất là bọn hắn 2 lần. Bất quá một bên đau lòng đào tẩu hải ngư, Jumeirah cũng dưới đáy lòng cảm thấy sợ hãi thán phục. Mặc dù hải phòng đội viên đánh bắt kỹ thuật lạnh nhạt, nhưng là bởi vì bầy cá khổng lồ mà dày đặc, khiến cho bọn hắn y nguyên đánh bắt đi lên quá nhiều hải ngư. Rầm rầm, lưới đánh cá bên trong hải ngư bị vớt lên ném vào bong tàu bên trên, lốp bốp nhảy nhót, đưa chúng nó làm tới khoang chứa cá tôm bên trong đi. Trước đó người chỉ huy kia tiếp tục ra lệnh, Willy liền đứng ở một bên nhìn xem, cũng không thèm để ý đập vào mặt mùi cá tanh, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Có thể tìm tới con cá này bầy, tự nhiên không phải ngẫu nhiên, là bởi vì trước đó người chỉ huy kia có năng lực đặc biệt. Dĩ nhiên không phải, hắn chỉ là hải phòng đội một tên tiểu đội trưởng mà thôi, chi cho nên có thể tinh chuẩn dự phán đến hải ngư bầy vị trí, là bởi vì tại đầu này đáy thuyền hạ có người cho hắn mật báo. Cái này thông báo người chính là Kara San Ho bộ lạc hải tinh linh nhóm. Sự kiện bộc phát về sau, Willy liền mệnh lệnh gian cùng Kara San Ho bộ lạc tiến hành tiến một bước tiếp xúc. Vì cam đoan đồ ăn tài nguyên sung túc, song phương hiệp định phía dưới quyết định từ Kara San Ho bộ lạc gần biển mới bộ lạc bên trong tuyển ra đến một chút hải tinh linh làm trên bờ đánh bắt thuyền đánh cá người dẫn lĩnh. Hải tinh linh là trong nước siêu phàm chủng tộc, mặc dù thành viên bình thường trong tộc cũng không có thanh đồng cấp thực lực, nhưng là bởi vì chủng tộc thuộc tính, bọn chúng đối với đáy biển động tĩnh 10 phần mẫn cảm. Cho nên đối với đáy biển cỡ lớn bầy cá vị trí nắm chắc, tương đương thành thạo, tại khiến cho một chút bị chọn lựa ra hải phòng các đội viên tiến hành đơn giản hải tinh linh ngôn ngữ học tập, đồng thời đeo hải tinh linh chế ra chuyên nghiệp thông tin thiết bị về sau. Bọn hắn tự nhiên là có loại này nhìn như có thể sớm phân rõ bầy cá vị trí năng lực. Lần này đánh bắt lượng có bao nhiêu ít? Willy đột tên kia hải phòng đội xuất thân người chỉ huy hỏi. Nam tước đại nhân, lần này đánh bắt lượng ước chừng tại 3 tấn tả hữu. Người chỉ huy kia cung kính hồi đáp. 3 tấn, một bên mấy vị thuyền đánh cá đội người cầm lái vô ý thức liếm liếm đôi môi khô khốc. Đối với một cái trang bị lạc hậu, đánh bắt nhân viên kinh nghiệm không đủ cỡ nhỏ thuyền đánh cá đội đến nói, cái số này đã tương đương đáng sợ. Tốt, tiếp tục đi tới, tranh thủ nhanh lên bắt được 10 tấn cá lượng. Willy điểm gật đầu, phân phó nói, cái này bắt cá quá trình, tựa hồ so với mình tưởng tượng muốn càng đơn giản hơn một chút. Lần này Willy tự mình ra mặt chỉnh biên cỡ lớn thuyền đánh cá đội, cũng là làm trễ nải mình tu tập thời gian, nhưng là thời gian chiến tranh chữ lương loại chuyện này, vẫn là mình tự mình đến xử lý càng có thể yên tâm một chút. Dù sao các độc lập lãnh địa chiến tranh sau khi bắt đầu, lương thực thế nhưng là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Tiếp tục xuất phát, mục tiêu kế tiếp là chính tây phương hướng 12 trong biển bên ngoài. Người chỉ huy kia lại lần nữa đạt được Willy mệnh lệnh về sau, lại lần nữa la lớn, chỉ là một bên thuyền đánh cá người cầm lái nhóm, đối với mình bắt cá nhân sinh bắt đầu tiến hành hoài nghi. Chẳng lẽ còn có thể lại phán đoán đối một lần à? Willy mấy người ra biển thời gian là giữa trưa, trở về thời điểm tại trạng vạng tối, mặt trời chưa lặn, dư huy vẩy vào phù động trên mặt biển, giống như là đem ánh sáng giao nát, thuê cỡ nhỏ thuyền đánh cá đội, chậm chậm tại gấu trắng trấn bên bờ ngừng xuống tới. Mặc dù bắt cá hiệu suất không phải rất cao, nhưng vẫn là tại nửa ngày bên trong thực hiện bắt cá 10 tấn mục tiêu. Chính xác bầy cá định vị, để mấy vị kia cỡ lớn thuyền đánh cá đội lão ngư nhân nhóm đều là bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Vài chục năm thậm chí là mấy chục năm, từ bao nhiêu bối trước đó liền bắt đầu truyền miệng bắt cá kinh nghiệm, cùng người chỉ huy này tướng so với sau quả thực không đáng giá nhắc tới. Thang trên tàu dựng xuống tới, Willy dẫn mấy người cùng đi xuống thuyền đánh cá. Hôm nay thu hoạch cũng coi là nằm trong dự liệu. Willy tựa hồ là đang lẩm bẩm, lại tựa hồ là đang cùng sau lưng mấy người nói, hiện tại hải phòng trong đội đã đào tạo ra tới dạng này thuyền đánh cá đang chỉ huy người tiếp cận 10 người. Thiếu sót duy nhất chính là thích hợp thuyền đánh cá đội. Các vị, ta trước đó đề nghị, các ngươi cân nhắc thế nào? Lúc này, Willy lời nói xoay chuyển, quay đầu đi mỉm cười. Khi thấy mấy người biểu lộ thời điểm, hắn trong lòng liền có kết quả. Đáp ứng, chúng ta tự nhiên hiệu triệu nam tước đại nhân mệnh lệnh. Joplin trước hết nhất kịp phản ứng, cũng không cùng mấy người khác thương nghị, trực tiếp làm ra đáp lại. Đúng vậy, chúng ta tiếp nhận nam tước đề nghị, nguyện ý lấy mỗi lần ra biển đánh bắt lượng 5 thành nộp lên trên trong trấn. Jumeira cũng nói tiếp, nói đùa, loại này kiếm bộn không lỗ mua bán, nhất định phải chộp vào trong tay. Mặc dù cùng ban đầu thời điểm so sánh lộ ra có chút bợ đỡ, nhưng ở nam tước đại nhân trước mặt tựa hồ cũng không có cái gì tôn nghiêm đáng giá cường điệu. Rất tốt, Willy thấy thế thỏa mãn gật gật đầu, thông qua nhu hòa thủ đoạn thực hiện lợi ích cùng hưởng, thành công đem thuyền đánh cá đội chỉnh biên. Cái này mang ý nghĩa độc lập lãnh chúa chiến tranh đánh nhau về sau, mình cũng không cần hướng người khác đồng dạng lo lắng nội bộ lương thực thiếu mà đưa tới một hệ liệt phiền phức. Buổi sáng ngày mai, còn xin các vị đúng hạn đến Hải Phòng đội, đến lúc đó sẽ từ gian đội trưởng đến chủ tính chung xử lý việc này chi tiết. Đã từ tư tưởng bên trên cầm chắc lấy những này cỡ lớn thuyền đánh cá đội người cầm lái, như vậy chi tiết phương diện lưu cho gian tới làm liền tốt. Vâng, Nam Tước đại nhân. Lúc này mấy người thái độ khiêm tốn tới cực điểm. Willy gật gật đầu, đơn giản miễn cưỡng vài câu, liền phóng ngựa quay trở về trang viên. Ở thời khắc mấu chốt này, có thể rút ra nửa ngày thời gian đã là tương đương quý giá. Trở về trang viên, Willy Nam Tước lại bắt đầu kiên định khổ tu. Mặc dù đến đại kỵ sĩ phương diện, tu tập độ khó rất có gia tăng, nhưng là tại hơn 40 điểm chỉ số trí lực trợ giúp hạ, Willy tiến độ tu luyện y nguyên không có lâm vào đình trệ. Đối với thiên tài mà nói, tấn thăng ràng buộc theo Willy chỉ là hơi có chút phí sức mà thôi. Rốt cục, tại sơ cấp đại kỵ sĩ giai đoạn dừng lại mấy tháng lâu về sau, vù mỗ cái gió nhẹ phơ phất sáng sớm, tại Nam Tước trang viên trên đất trống, Willy Nam Tước tấn thăng trung cấp đại kỵ sĩ, đấu khí thực hiện phẩm chất thăng hoa, tăng lên xưng hào, trung cấp đại kỵ sĩ, ban thưởng điểm thuộc tính 18, thu hoạch được trung cấp đại kỵ sĩ xưng hào về sau, ngài đấu khí chất lượng và số lượng sẽ thực hiện tiến một bước nhảy vọt, trở thành cùng giai bên trong cường đại nhất trung cấp đại kỵ sĩ. Mặt khác, ngài còn đem nắm giữ trung cấp đại kỵ sĩ đấu khí tất cả kỹ xảo sử dụng cùng kỹ xảo chiến đấu. Willy Vulen thể chất 43, trí lực 42, 5, còn thừa điểm thuộc tính 18, trung cấp đại kỵ sĩ. Năm khác, nguyên bản ta thể chất giá trị là 40, lần này tấn thăng, tự động tăng lên 3 điểm, đồng thời lại phần thưởng 18 điểm thuộc tính tự do. Đột phá một khắc này, Willy lớn tiếng bật cười, tại trước mắt thế cục bối cảnh hạ, đầu tiên là trung cấp đại kỵ sĩ tấn thăng, để Willy cảm giác thoải mái không thôi. Thêm điểm, toàn bộ đều thêm đến chỉ số trí lực lên. Hiện tại Willy đã sớm không có chứa đựng điểm thuộc tính thói quen. Dựa theo thế cục bây giờ, Willy lựa chọn là ổn thỏa nhất thêm điểm phương thức, lấy gia tăng chỉ số trí lực, đến bảo đảm mình mạnh nhất siêu phàm nghề nghiệp tiếp tục tăng lên. Cũng chính là kiếm tẩu thiên phong, thực hiện một cái siêu phàm nghề nghiệp mạnh nhất. Dù sao so sánh dưới, Hangman tấn thăng tính ngẫu nhiên quá mạnh, ngược lại là kỵ sĩ tu hành, có thể từ mình đem khống, chiếm cứ chủ động tính. Willy hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bảng thuộc tính của mình lần nữa đổi mới. Willy Vulen thể chất 43, trí lực 60, 5, còn thừa điểm thuộc tính 0. Loại này cảm giác, Willy cảm giác đầu não một trận thanh lương, tựa hồ tư duy quang mang chiếu lần mình toàn bộ não vực. Willy đã thật lâu không có loại này cảm giác, từ khi chỉ số trí lực tăng lên đi lên về sau. Mỗi lần tiểu bước biến hóa, Willy đều không cảm giác được cái gì, nhưng là lần này không giống, duy nhất một lần 18 cái điểm tăng thêm, để hắn lại một lần nữa cảm thụ đến tư duy nhạy cảm nháy mắt biến hóa. Ngao, khi Willy đắm chìm trong vui sướng thời điểm, vừa mới từ tổ gấu bên trong bò ra tới vô ly, nháy mắt nhảy lên đến Willy trước người. Nó cảm giác đến Willy biến hóa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.